Trung tâm Diệu Pháp Âm trân trọng giới thiệu tác phẩm Con đường chính là đích đến, cẩm nang căn bản của thiền định Phật giáo. Tác giả Chogyam Trungpa, người dịch Thế Anh, nhà xuất bản Lao Động. Lời giới thiệu. Cuốn sách này bao gồm hai hội thảo được tổ chức bởi Đại sư Phật giáo Tây Tạng Chogyam Trungpa. Cả hai đều diễn ra năm 1974. Lần hội thảo đầu tiên được tổ chức vào tháng 3 ở New York. Lần hội thảo thứ hai được tổ chức vào tháng 9 ở Tail of the Tiger, một trung tâm thiền định mà ông đã thành lập ở Vermont, về sau được đổi tên thành Kame Choling. Những hội thảo này giới thiệu các giáo lý do ông truyền giảng liên quan đến quan điểm và phương pháp tu tập thiền định Phật giáo. Truyền thuyết ghi lại rằng, vào thời kỳ Đức Phật Thích Ca giác ngộ, Ngài đã nhìn thấy một bức tranh toàn cảnh khổng lồ về chúng sinh trong cả sáu cõi, chịu đau khổ với sự vô minh của họ thông qua chu kỳ bất tận của sống và chết. Trong kinh văn truyền thống Phật giáo, chúng ta thấy nhiều câu chuyện khác nhắc đến những quan điểm như vậy đối với sự đau khổ của con người. Một câu chuyện gần đây có liên quan đến Jinwa Karmapa Rigpe Dorje 1924-1982, hiện thân thứ 16 dòng truyền thừa Kagyu của Phật giáo Tây Tạng. Thuật lại một tình tiết trong cuộc hành trình đầu tiên của ông diễn ra giữa những năm 1970. Chặng dừng chân ở Hồng Kông, những người đón tiếp ông ở đó đã dẫn ông lên tham quan tầng thượng của một tòa nhà chọc trời. Karmapa đã ngắm nhìn khung cảnh bao la của thành phố bên dưới với một thái độ ngạc nhiên và sung sướng. Chỉ một thoáng sau đó, ông bật khóc và phải nhờ những người đi kèm dìu vào bên trong khi nước mắt vẫn tuôn chảy. Về sau ông giải thích rằng, khi thấy cảnh tượng thành phố khổng lồ với vô số sinh linh chào đời, tranh đấu và chết đi mà không nhận được Phật Pháp. Như ông đã nói, không có đến cả một câu thần chú Om Mani Padme Hum, ông cảm thấy suy sụp vì đau buồn. Từ quan điểm này, chúng ta không cần phải suy luận sâu xa về công việc dành cho Trungpa Rinpoche ở Mỹ. Bản thân ông là hiện thân thứ 11 trong một dòng truyền thừa ở phía đông Tây Tạng. Khi đến Bắc Mỹ vào năm 1970, ông đã thấy một nền văn hóa rộng lớn và hào hứng, bao trùm cả một lục địa. Đồng thời, ông cũng thấy vô số người đang gánh chịu đau khổ do vô minh, do quan điểm cực đoan về cuộc sống. Vào năm 1970, ông vừa tròn 30 tuổi, nhưng đã được huấn luyện kỹ lưỡng với kỷ luật thiền định và học vấn từ thời thơ ấu. Ông được người Tây Tạng xem là bậc thầy thiền định. Trungpa nói với các thính giả, ngồi thiền chính là cách duy nhất. Theo lời dạy của chính Đức Phật, chỉ tu tập thiền định mới có thể đặt nền tảng cho sự hiểu biết chính xác đối với giáo lý Phật giáo. Nếu có thể ngồi thiền, kiên trì và không trông chờ kết quả, thì một khoảng trống mới có thể được tạo ra trong hàng rào phòng vệ của cái tôi, tâm thức sáng suốt mới có thể bắt đầu chiếu xuyên qua. Ông chưa bao giờ mất kiên nhẫn trong nỗ lực giải thích theo nhiều cách đối với một thực tế, rằng hành trình tinh thần đích thực phải là hành trình của sự buông xả, từ bỏ điểm tham chiếu của cái tôi thông qua thái độ nhìn nhận mọi việc đúng với bản chất của chúng. Đây là lý do tại sao ông đã khiến các môn đồ của mình đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác bằng cách mô tả, giống những gì ông đang làm ở đây, một cuộc hành trình thú vị được đánh dấu bởi nỗi thất vọng đau khổ của cái tôi, cũng như niềm vui và sự tươi mới của một tâm trí cởi mở. Ngay từ đầu, ông đã yêu cầu các môn đồ tiếp nhận toàn bộ những khó khăn trên con đường đúng như bản chất của chúng, thay vì bám víu vào những khao khát duy vật của họ. Tuy nhiên, ngay khi họ bắt đầu từ bỏ điểm tham chiếu của cái tôi, thì ông lại khích lệ, ủng hộ và vun bồi cho nỗ lực tập trung của họ bằng mọi cách. Những giáo lý được giới thiệu ở đây về thiền định căn bản, Samatha và Vipassana, chỉ và quán, định tâm và nhận thức, xây dựng một nền tảng cho rằng bất kỳ ai tu tập đều cần phải tỉnh thức như những gì Đức Phật đã làm. Thêm vào đó, việc Trungpa Rinpoche lần đầu tiên giới thiệu cách nhìn tổng thể về con đường Phật Pháp cho phương Tây cũng gắn liền với những giáo lý này. Serap Josin, Nova Scotia, 1994. Phần 1. New York, tháng 3 năm 1974. 1. Cách duy nhất. Ý tưởng của hội thảo đặc biệt này là để thiết lập một kiến thức căn bản về cách tiếp cận Phật giáo đối với phương pháp tu tập thiền định. Một số người rất có kinh nghiệm, trong khi đối với một số người vẫn còn mới mẻ. Trong bất kỳ trường hợp nào, tôi vẫn muốn được trình bày lại toàn thể mọi sự. Phát triển kiến thức căn bản về thiền định là điều hết sức quan trọng. Bạn nhất thiết phải hiểu rõ những nguyên lý căn bản trong cách suy nghĩ của Phật tử đối với thiền định. Điều này đóng vai trò then chốt trong công việc mà chúng ta đang làm, với mục đích tạo dựng một nền tảng vững chắc cho Phật giáo ở xứ sở này. Một nền tảng vững chắc có nghĩa là không ai hiểu sai bất kỳ vấn đề gì liên quan đến tu tập thiền định căn bản và thái độ hướng đến giác ngộ. Một truyền thống đã phát triển ở Tây Tạng và một số quốc gia Phật giáo khác trong thời Trung Cổ đã hiểu Phật giáo như một quá trình bhajana. Bạn bắt đầu với kỷ luật tiểu thừa, sau đó cởi mở bản thân trước cấp độ đại thừa, để rồi cuối cùng chuyển hóa hoàn toàn sang kỷ luật kim cương thừa. Chính vì thế, công việc mà chúng ta đang làm chính là một phần của cách tiếp cận bhajana này. Tôi muốn bạn hiểu rõ những khía cạnh chính trong quá trình rất căn bản và nền tảng này trước khi bắt đầu bước đi trên con đường. Những ai đã bắt đầu đặt chân trên con đường cần phải phân tích lại hành trình của họ. Việc bắt đầu ngay từ đầu là điều hết sức quan trọng, thay vì bắt đầu theo kiểu che ngang và bỏ qua giai đoạn sơ khởi. Điều đó cũng giống như việc xây lâu đài trên nền cát. Chủ đề mà chúng ta sẽ thảo luận trong hội thảo này là định tâm và nhận thức, trọng tâm căn bản trong cách tiếp cận của Phật giáo. Theo Đức Phật, không ai có thể đạt được sự tỉnh táo căn bản và sự giác ngộ căn bản mà không tu tập thiền định. Bạn có thể cảm thấy vô cùng lẫn lộn hoặc vô cùng tỉnh thức và hoàn toàn sẵn sàng cho con đường. Bạn có thể bị quấy nhiễu về mặt cảm xúc và trải nghiệm nỗi sợ hãi bị giam giữ trong mối liên hệ với thế giới xung quanh. Bạn có thể được truyền cảm hứng bởi các tác phẩm nghệ thuật mà mình vừa hoàn thành, hoặc bởi những khía cạnh nghe, nhìn trong các tác phẩm nghệ thuật nói chung. Bạn có thể mập, ốm, thông minh, ngu ngốc, dù như thế nào thì vẫn chỉ có một cách vô điều kiện, đó là bắt đầu tu tập thiền định. Phép tu tập thiền định là cách duy nhất, nếu thiếu nó, bạn sẽ không tìm thấy cả lối vào lẫn lối ra. Phép tu tập thiền định là cách bộc lộ con người chúng ta, mọi hình thức dối gạt của chúng ta, đồng thời tu tập thiền định cũng là cách giúp thể hiện mọi nét tinh tế ở trí thông minh đang hiện hữu trong chúng ta. Trải nghiệm thiền định đôi khi đóng vai trò của một người bạn cùng chơi, đôi khi lại đóng vai trò của một kẻ ủng hộ điều xấu xa, sự xuống cấp căn bản. Đôi khi, nó hoạt động như một tác nhân khích lệ cho sự sống, nhưng đôi khi, nó lại hoạt động như một tác nhân khích lệ cho cái chết. Tâm trạng của nó có thể hoàn toàn khác biệt ở những cấp độ và trạng thái tồn tại hay cảm xúc khác nhau. Nhưng về bản chất, theo Đức Phật, chắc chắn một điều rằng thiền định chính là cách duy nhất để chúng ta bắt đầu bước chân trên con đường tinh thần. Đó là cách duy nhất. thiền định là cách nhận ra chân lý căn bản, chân lý nền tảng, rằng chúng ta có thể khám phá bản thân, chúng ta có thể tập trung vào bản thân. Mục tiêu chính là con đường, và con đường chính là mục tiêu. Sẽ không còn cách nào khác để đạt được sự tỉnh táo căn bản ngoài việc tu tập thiền định. Tuyệt đối không có cách nào khác. Bằng chứng cho điều này là trong 2000 năm qua, kể từ thời kỳ của Đức Phật cho đến các bậc thầy giác ngộ thuộc nhiều thế hệ khác nhau, con người chỉ được giải thoát thông qua tu tập thiền định. Đây không phải là chuyện hoang đường, đó là thực tế. Điều đó thực sự tồn tại, có thật. Nó thực sự có hiệu quả, thực sự đã diễn ra. Tuy nhiên, nếu thiếu tu tập thiền định thì sẽ không có cách nào khác. Chúng ta hãy thảo luận thuật ngữ thiền định ở đây. Khi nhắc đến tu tập thiền định, chúng ta đang nhắc đến một lối sống. Nhưng thật ra, thuật ngữ thiền định lại không hẳn là sự phiên dịch đầy đủ của thuật ngữ tiếng Phạn, Dhyana hay Samadhi. Mỗi khi sử dụng hình thái ngôn từ kiểu như suy ngẫm hay trầm tư, điều đó tự động gợi lên câu hỏi: bạn đang suy ngẫm về điều gì? Hay bạn đang trầm tư về điều gì? Đó là một câu hỏi phổ biến luôn xuất hiện. Tuy nhiên, theo triết lý của Phật, không có động từ suy ngẫm, chỉ tồn tại danh từ thiền định mà thôi. Không có khái niệm suy ngẫm. Bạn không suy ngẫm mà là đang đắm chìm trong trạng thái thiền định. Bạn có thể sẽ cảm thấy rất khó nuốt trôi sự khác biệt này. Chúng ta gặp phải một vấn đề thuộc phạm trù ngôn ngữ ở đây. Suy ngẫm không nằm trong vốn từ vựng của Phật giáo, nhưng thiền định thì có. Thiền định là một danh từ, có nghĩa rằng bạn đã đắm chìm trong trạng thái thiền định. Trong khi đó, suy ngẫm gợi lên ý tưởng về một hành động diễn ra, rằng bạn đang suy ngẫm về điều này hay điều kia, tập trung vào ánh nến lập lòe, quan sát hương trầm đang cháy, lắng nghe mạch đập, nhịp tim, lắng nghe những giai điệu bên trong của các câu thần chú đang diễn ra trong đầu, bất kỳ điều gì. Tuy nhiên, theo Phật Pháp, thiền định là một yếu tố đơn giản. Bạn không suy ngẫm, chỉ sống trong trạng thái thiền định mà thôi. Dhyana là một danh từ thay vì một động từ. Nó muốn đề cập đến trạng thái dhyana thay vì dhyana. Trong trường hợp này, thiền định không có đối tượng, không có mục đích, không có điểm tham chiếu. Đó chỉ đơn giản là những cá nhân sẵn sàng tự mình tiếp nhận kỷ luật thay vì để chiều lòng Thượng Đế, Đức Phật, Sư Phụ hay bản thân. Thay vì chỉ ngồi, bạn sẽ cố gắng duy trì sự tỉnh táo của mình. Bạn sẽ ngồi thiền trong một khoảng thời gian nhất định. Bạn chỉ ngồi mà không cần có mục đích, đối tượng, mục tiêu, không có bất kỳ ý định gì. Chẳng cần bất kỳ điều gì, bạn chỉ cần ngồi thiền. Bạn có thể hỏi rằng, vậy thì tôi sẽ làm gì khi ngồi thiền? Chẳng lẽ tôi không nên làm bất kỳ điều gì hay sao? Có phải tôi chỉ cần ngồi thiền để giết thời gian hay không? Vâng, giữa ngồi thiền và thành ngữ giết thời gian tồn tại sự khác biệt. Giết thời gian có nghĩa là điều gì đó kiểu như quan tâm đến hoàn cảnh. Trong khi đó, ngồi thiền lại giống như hình ảnh của một tảng đá hay một ly cà phê không sử dụng nằm yên trên bàn. Vì vậy, thiền định không được xem là hành động giết thời gian, mà chỉ là ngồi thiền và tồn tại, đơn giản như thế. Những câu hỏi thường xuất hiện kiểu như: tại sao tôi phải làm điều quái quỷ này, hành xử như một kẻ ngốc, chỉ ngồi thiền thôi? Ngoài ra, bạn có thể cảm thấy đôi chút oán trách. Tôi được bảo phải ngồi như thế này, người ta đang biến tôi thành trò hề, lợi dụng sự cả tin của tôi, đã buộc tôi phải ngồi như thế này, chỉ cần ngồi như thế. Tôi thậm chí còn không được phép giết thời gian, tôi chỉ ngồi trên tấm đệm thiền định của mình. Tuy nhiên, chỉ dẫn để làm điều đó lại là một thông điệp giàu ý nghĩa và cực kỳ quan trọng. Nếu chúng ta học cách ngồi thiền một cách nghiêm túc, quán triệt và đầy đủ, đó là điều tốt nhất chúng ta có thể làm vào thời điểm này. Nếu nhìn lại lịch sử của cuộc sống kể từ khi chào đời, kể từ khi bước chân đến trường, chúng ta không bao giờ ngồi thiền, chúng ta chưa bao giờ ngồi thiền, chúng ta thỉnh thoảng vẫn giết thời gian, trải nghiệm cảm giác buồn chán và cảm thấy hối tiếc. Do lo lắng và chán nản, chúng ta thỉnh thoảng còn giết thời gian trên các đường phố hoặc ở nhà bằng cách xem tivi, nhưng chúng ta không bao giờ ngồi thiền, chúng ta không bao giờ ngồi yên như một tảng đá, chúng ta chưa bao giờ làm thế. Tại sao lại như vậy? Đây là trải nghiệm ngồi thiền đầu tiên trong cuộc sống của chúng ta, không phải để giết thời gian hay ngơi nghỉ, mà thực sự là ngồi thiền trên mặt đất, trên tấm đệm thiền định. Đó là tất cả những gì để bắt đầu, không nhắc đến bất kỳ điều gì khác trong khoảnh khắc đó về những kỹ thuật thiền định. Trước khi thảo luận về các kỹ thuật, chúng ta hãy xác định rõ phẩm chất, theo tiếng Phạn là punya, phẩm chất, sự minh mẫn và tỉnh thức mà bạn sẽ nhận được từ trải nghiệm này, từ việc sẵn sàng ngồi yên như một tảng đá. Điều đó có tác động vô cùng mạnh mẽ. Nó mạnh mẽ đến mức chúng ta quyết định sẽ ngồi xuống, không phải để giết thời gian hay ngơi nghỉ, mà là chỉ để ngồi trên tấm đệm thiền định. Một thái độ can đảm như vậy, một quyết tâm tuyệt vời như vậy là điều phi thường. Nó thực sự rất lành mạnh, vô cùng lành mạnh. Chúng ta thường không ngồi trên mặt đất, chúng ta ngồi trên ghế. Hành động gần nhất với việc ngồi thiền là khi chúng ta ngồi yên trong 10 hay 20 phút trên ghế hành khách hoặc ghế tài xế trên ô tô. Nhưng khi đó, chúng ta lại bị chi phối bởi đường xá, bởi chuyến đi, bởi tốc độ di chuyển. Chúng ta nghĩ rằng mình đang ngồi thiền, nhưng thực chất ta đang đi đến một nơi nào đó. Chúng ta vẫn đang di chuyển, chưa bao giờ thực sự ngồi trên mặt đất một cách thích đáng, triệt để và hoàn toàn như một tảng đá, như một vị Phật. Chúng ta chưa bao giờ làm thế. Đó quả là một trải nghiệm phi thường. Đây là điều rất quan trọng. Đây là những gì chúng ta thực sự đang bỏ sót trong thế giới này. Luôn có một mục đích nào đó mỗi khi chúng ta ngồi. Nếu ngồi trong ô tô, chúng ta sẽ nghĩ, mình sẽ mất bao lâu để đến nơi cần đến, liệu mình có thể đi nhanh hơn được không? Chúng ta đếm quãng đường đã đi, ghi nhớ tốc độ của xe, quan sát đồng hồ vận tốc. Chúng ta ngồi có mục đích. Không ai biết rằng chúng ta thực sự có thể ngồi thiền trên đệm mà không có bất kỳ mục đích gì, không một mục đích nào cả. Điều đó thật kỳ lạ. Thật sự chúng ta chưa từng làm thế. Chúng ta thậm chí còn không nghĩ đến điều đó. Điều đó là không thể tưởng tượng. Điều đó thật đáng sợ. Chúng ta hẳn sẽ lãng phí thời gian của mình. Đây chính là vấn đề, lãng phí thời gian. Có thể việc lãng phí thời gian là một điều tốt. Hãy cho thời gian được nghỉ ngơi. Hãy để cho nó được lãng phí. Hãy tạo ra thời gian tươi mới, thời gian không ô nhiễm, thời gian chưa từng bị quấy nhiễu bởi sự gây hấn, đam mê và tốc độ. Chúng ta hãy tạo ra thời gian thuần khiết. Hãy ngồi xuống và tạo ra thời gian thuần khiết. Đó là điều rất quan trọng. Điều này nghe qua có vẻ điên rồ, phi thực tế. Nhưng việc suy nghĩ như vậy thực sự rất quan trọng. Tu tập thiền định là một ý tưởng mang tính cách mạng đối với người phương Tây, nhưng lại không mới mẻ gì đối với các Phật tử. Đức Phật đã ngồi thiền. Đức Phật đã làm thế từ cách đây 2.500 năm trước. Ngài đã ngồi thiền và đã lãng phí thời gian của mình. Ngài cũng đã truyền thụ kiến thức lại cho chúng ta, rằng đó là điều tốt nhất mà chúng ta có thể làm cho bản thân mình, lãng phí thời gian bằng cách thiền định. Ý tưởng ở đây là niềm đam mê và thái độ gây hấn có thể được kiểm soát bằng cách tu tập thiền định. Chỉ cần ngồi yên như một tảng đá là vấn đề vô cùng quan trọng. Chúng ta có thể thảo luận về các kỹ thuật sau, nhưng ngay bây giờ tôi không muốn nhồi nhét đầy tâm trí của bạn. Tôi muốn bạn suy nghĩ về tầm quan trọng của việc lãng phí thời gian khi ngồi thiền, tĩnh tâm, lặng yên như một tảng đá. Đó chính là thông điệp đầu tiên của Đức Phật. Dòng dõi truyền thừa của tôi là Kaju. Kaju có nghĩa là tín đồ của lời nói thiêng liêng. và dòng dõi này còn được gọi là Trujillo, dòng tu tập. Chúng tôi đã được biết đến rộng rãi với thái độ xem trọng phương pháp tu tập. Chúng tôi hiểu rằng việc nhấn mạnh tu tập là điều hết sức quan trọng. Dòng truyền thừa của tôi đã tạo ra hàng triệu con người tỉnh táo trong quá khứ, và điều đó vẫn đang tiếp diễn trong hiện tại. Tu tập thiền định là căn bản trước khi chúng ta có thể tiếp nhận bất kỳ kỷ luật tinh thần nào khác, đặc biệt là trong Phật giáo. Những giáo lý của Đức Phật được giới thiệu dựa trên ba phạm trù. Xét trên cấp độ tiểu thừa, chúng ta có Sila, Samadhi và Prajna, giới, định, tuệ. Trước khi bắt đầu với Sila, kỷ luật, dưới mọi hình thức, chúng ta phải học cách giữ sự trầm tĩnh. Đó là kỷ luật căn bản đối với cách thức tồn tại. Vì thế, phương pháp căn bản để học cách hành xử giống với Đức Phật là tu tập thiền định. Sau đó, chúng ta sẽ phát triển thiền định, Samadhi và kiến thức bát nhã. Trước khi học các từ, chúng ta phải học bảng chữ cái ABC. Chúng ta phải sẵn lòng đón nhận cảm giác buồn chán của việc ngồi thiền, sẵn lòng liên hệ với sự tỉnh táo đặc biệt đó, một sự tỉnh táo vô điều kiện. Sự tỉnh táo này không liên quan gì đến nỗ lực đấu tranh chống lại sự điên rồ hay nỗ lực xóa bỏ nó. Về bản chất, đây chỉ là nỗ lực để tồn tại một cách đơn giản với đúng bản chất của chúng ta. Đó chính là quan điểm căn bản theo lời của Đức Phật. Môn sinh hỏi, Ngài có thể giới thiệu đôi điều về phẩm chất được không? Trung Pa Rinpoche đáp, phẩm chất là cảm giác phong phú và cảm giác tưởng thưởng. Điều chỉ có thể phát triển bằng cách không tạo ra thêm những rắc rối cho suy nghĩ lẫn lộn của chúng ta. Chỉ cần ngồi thiền và không làm gì cả chính là cách tốt nhất để tạo ra phẩm chất. Ngài có thể giới thiệu đôi điều về sự khác biệt giữa tính phức tạp, cấu trúc phức tạp của chứng loạn thần kinh và những gì có thể được gọi là tính phong phú đơn giản của sự tỉnh táo hay không? Tính chất phức tạp thực ra cũng rất đơn giản. Nó quá phức tạp đến mức trở nên đơn giản. Tôi thật sự không thấy bất kỳ vấn đề gì với điều đó. Bạn ngước lên trời và thấy các vì sao, hàng ngàn, hàng triệu vì sao. Chúng dường như rất phức tạp. Thật khó để đặt tên cho chúng, tìm hiểu xem chúng là gì, vân vân. Tuy nhiên, đó vẫn chỉ là một bầu trời đơn giản. Tính phức tạp và tính đơn giản phần nào đồng nghĩa. Sự lẫn lộn và tính phức tạp chính là cách diễn đạt của tính đơn giản. Kỷ luật trong phép tu tập thiền định dường như rất thoải mái đối với tôi, nó giúp tôi biết nên làm gì. Sau đó, tôi tạm dừng ngồi thiền, đứng lên và châm một điếu thuốc. Tôi muốn có một quy tắc kỷ luật nào đó nhắc nhở tôi rằng tôi không nên làm như vậy, bởi lẽ đã được dạy phải thiền định. Tôi luôn cảm thấy lẫn lộn với việc các quy tắc được định ra ở đâu, lời gợi ý về tính kỷ luật được nêu lên ở đâu, cũng như chúng được giấu đi hoặc không nêu lên ở chỗ nào. Những quy tắc và điều lệ này không phải là công thức dùng tạm. Chúng được phát triển trong truyền thống Phật giáo mang tính chính thống và rất công hiệu. Những quy tắc và điều lệ này không phải là một vấn đề riêng tư gắn liền với cảm giác thoải mái của bạn. Những quy tắc và điều lệ chính là sự cởi mở căn bản. Nếu cảm thấy không đúng khi đứng lên châm điếu thuốc, bạn đừng xem đó là vấn đề của mình. Tương tự như thế, bạn đừng xem những suy nghĩ liên quan đến tình dục hay liên quan đến thái độ gây hấn trong lúc đang ngồi thiền là vấn đề của mình. Tất cả những tình huống như vậy đều có thể xuất hiện, nhưng chúng không còn được xem là vấn đề nữa. Trong thực tế, chúng còn được xem là một hứa hẹn. Đó chính là nền tảng hiệu quả duy nhất mà chúng ta có trong phép tu tập thiền định. Nếu thiếu những quy tắc và điều lệ này, chúng ta sẽ hoàn toàn vô trùng. Giống như những hành lang bệnh viện sẽ không có chỗ dung thân cho vi khuẩn. Con đường Phật Pháp Dhamma Magga mang đến mọi khó khăn, trở ngại, và chúng ta sẽ đối mặt với chúng. Nếu thiếu chúng, chúng ta có thể sẽ buồn ngủ. Hãy hình dung các đường cao tốc không có ngã rẽ, một con đường thẳng tắp. Các tài xế hẳn sẽ cảm thấy buồn ngủ, chính vì điều đó sẽ có nhiều tai nạn hơn so với con đường có nhiều ngã rẽ, với các biển chỉ dẫn được đặt rải rác. Con đường là trải nghiệm cá nhân, và bạn nên cảm thấy sung sướng khi những điều như thế đã xảy ra trong cuộc sống của mình. Đó là những trở ngại, cám dỗ, những suy nghĩ hoang đường, cảm giác lo lắng và thái độ cởi mở. Tất cả mọi thứ đều sẽ diễn ra, và đó chính là nội dung của cuộc hành trình, dùng rất quan trọng và giàu ý nghĩa. Nếu thiếu những vấn đề đó, chúng ta không thể bước trên con đường. Chúng ta nên cảm thấy biết ơn khi được sống trong thế giới luân hồi. Nhờ đó mà chúng ta có thể bước trên con đường. Chúng ta không vô trùng, không hoàn toàn sạch sẽ, và thế giới cũng không được kiểm soát bởi một hệ thống máy tính. Vẫn còn đó những khó khăn, trở ngại hay gập ghềnh. Chúc các bạn hưởng lộ bình an.